Sắc Phi, chương 9, Túy Tôm nhớ thượng, góc truyện audio.com, lãnh hồ tà tà địa cười, cũng không nóng lòng đi lên, mà là nhẹ vỗ về họ Vũ Văn trước đích đầu vai. Ở hắn đích bên tai cúi đầu nói, a, ta yêu nhất đích cây tường Vino, chúng ta hôm nay, ngoạn cái tân đích đa dạng, họ Vũ Văn trước trong lòng run rẩy, mỗi lần lãnh hồ phải ngoạn tân đích đa dạng. Bị ngoạn đắc chết khiếp đích luôn hắn, nhưng mà hắn toàn thân đã muốn ở lãnh hồ đích vỗ về chơi đùa dưới quả thực phải nổ mạnh dường như. Yếu đuối đắc không có nửa điểm phản kháng cảm xúc, Phương ở hoảng hốt trong lúc đó, bỗng nhiên nghe được ca ca hai tiếng vang nhỏ, hai vai một trận cự đau truyền đến, không ngờ kinh bị lãnh hồ trích đắc hai vai các đốt ngón tay chật khớp. Mông lung gian cảm thấy vô hạn lo sợ nghi hoặc. Hắn lại ở cái gì không biết tình đích thời điểm, nhạ lãnh hồ mất hứng sao không? Lúc này, lại chỉ cảm thấy sau đình một trận lạnh lèo, có một ngạnh ngạnh gì đó tắc tiến vào. Hắn đột nhiên có rút lại cung đứng dậy từ, một cỗ lạnh như băng đích chất lỏng thẳng hướng mà vào. Hắn mạnh đánh một cái dùng mình, phản xạ có điều kiện địa co rút lại phần sau. Hắn làm như vậy đích kết quả. Ngược lại chỉ dùng để lực kẹp chặt nhét vào sau đình đích cái kia đồ vật này nọ. Kia cổ lạnh như băng tiến vào hắn đích trong cơ thể lúc sau. Nhưng lại bỗng nhiên trở nên lửa nóng. Hơn nữa lệnh đắc hắn đích hạ thân cảm thấy từng trận rõ ràng đích rất mạnh liệt kích thích. Họ Vũ Văn trước phát ra bén nhọn đích gọi. Hai vai đích cự đau cùng sau đình đích bỗng nhiên tiến vào đích mãnh liệt kích thích lệnh đắc hắn cả người run rẩy không thôi. Cùng lúc đó, hắn ngửi được trong không khí một cỗ mãnh liệt đích mùi rượu. Là rượu, lãnh hồ lấy rượu mạnh mẽ quán nhập hắn đích sau đình. Này ý thức làm hắn run rẩy không thôi. Chính là hắn căn bản không kịp phản ứng. Lãnh hồ cầm túi ra, dùng sức địa đem trong túi đích rượu áp tiến hắn đích trong cơ thể. Họ Vũ Văn trước thét chói tai. Đốt dao nhỏ đích liệt kính từ sau đình vẫn kích thích đến chàng nói thẳng đến hắn đích trong bụng. Rất nhanh địa, một cỗ nóng rực đích cảm giác theo thân thể đích ở chỗ sâu trong tràn ra đến. Nhanh chóng biến nhiệt, rất nhanh liền hóa thành lửa cháy ở thiêu đốt, liệt hỏa chung lại tượng có vô số đích con kiến đi ra. Tinh tế địa khẳng cắn hắn đích bên trong, rượu càng thúc dục trong cơ thể đích tình dục. Hắn đích sau huyệt dũng đạo bị loại này lại dương lại nhiệt đích cảm giác tràn ngập. Toàn thân đích máu lý lưu động đích đều là nóng cháy đích tình dục. Côn còn tại không ngừng dũng mãnh vào. Họ Vũ Văn trước phát ra một tiếng thanh ngắn ngủi đích thét chói tai. Hắn liều mạng giãy giụa, dùng sức vặn vẹo thân mình. Hắn đích trên thân bị lãnh hồ gắt gao địa ôm. Hai tay không thể hoạt động. Duy nhất có thể sống động đích hai chân bất lực địa ở không khí loạn đá loạn đặng. Tượng một con bị tươi sống ném vào nước sôi lý đích đại tôm. Nhưng mà, chứa đốt dao nhỏ đích túi da vẫn gắt gao địa bám vào hắn đích sau đình. Lãnh hồ một bàn tay ôm hắn, uy con thủ vẫn không ngừng nghỉ chút nào địa đem túi da chung suốt 5 cân đích đốt dao nhỏ. Dùng sức tự hắn đích sau đình đè ép tiến hắn đích trong cơ thể. Hắn lúc này mới hiểu được vừa rồi lãnh hồ vì cái gì đem tay hắn kiên chặt khớp. Vì vậy thời điểm đích hắn, nếu hai tay có thể hoạt động, tại đây loại khó chịu đích tình huống hạ không phải bóp chết chính mình chính là bóp chết lãnh hồ. Hắn dùng lực đá sự cấy, chính là này trương giường ở 3 tháng trước nhân tấm ván gỗ vỡ tan. Đã muốn bị hắn đổi thành đồng giường, dùng như thế nào lực cũng không hội tháp. Trong cơ thể giống phải nổ mạnh mở ra, trong bụng đích quặn đau theo rượu không đích tiến vào càng ngày càng kịch liệt. Liền ý cũng đổi dần mãnh liệt đến không thể chịu đựng được. Bất chấp cảm thấy thẹn, hắn khóc hô thét chói tai cầu xin tha thứ, chính là trong cơ thể đích rượu thủy vẫn là không ngừng đích tiến vào. Này rượu sở dĩ kêu đốt dao nhỏ, là bởi vì vị uống tiến nhân đích trong miệng khi, kia cổ bị bỏng đích cảm giác. Tượng vô số đích dao nhỏ ở cắt yết hầu giống nhau. Nhưng là có rất nhiều người thích uống, bởi vì cái loại này mãnh liệt đích kích thích lý, tràn ngập khoái cảm, như vậy suốt 5 cân đích đốt dao nhỏ, Sau này Đình Thông qua chàng nói tiến vào họ Vũ Văn trước đích trong bụng khi. Chính là cái dạng gì đích cảm giác đâu. Cồn chảy tới qua đích mỗi một chỗ địa phương. Đều tràn ngập mãnh liệt đích bị bỏng cảm cùng khoái cảm. Hắn đích ngày trước cũng bị cồn kích thích đắc đỉnh tử. Hắn liều mạng địa ma sát sự cấy đan nghĩ muốn chậm lại một chút loại này không thuộc mình đích tra tấn. Khả hoàn toàn không có tác dụng. Trong cơ thể đích nhiệt dương kế tiếp lên cao. Ngoại giới đích ma sát chỉ có thể cho hắn giờ phút này bị cồn kích thích đắc mẫn cảm vô cùng đích thân thể mang đến lớn hơn nữa đích kích thích. Trong cơ thể đích con kiến còn đang cắn nuốt hắn. Điên cuồng đích dục hỏa đốt cháy hắn. Hắn đích bụng lại việt chướng càng lớn. Lớn đến hắn đích thét chói tai. Hắn đích đá đạp lung tung cùng giãy giụa đều đã muốn có vẻ khó khăn vô lực. Rốt cục, suốt 5 cân đích đốt dao nhỏ đều tiến nhập họ Vũ Văn trước đích trong cơ thể. Lãnh hồ nhanh chóng đè lại họ Vũ Văn trước đích sau đình. Thông qua túi ra, không đợi họ Vũ Văn trước phản ứng lại đây. Lại nhanh chóng đem một con ly e nút lọ nhét vào sau đình. Ngăn chặn rượu thủy đào lưu đi ra. Ca ca 2 tiếng, hắn đã muốn tiếp hảo họ Vũ Văn trước xong trưởng chật khớp đích bộ phận. Nhưng mà lúc này đích họ Vũ Văn trước, đã muốn vô lực từ chối. Mềm địa thùy hạ hai tay. Hắn toàn bộ đích tinh lực, đều chỉ tại như thế nào chú ý địa đang cầm chính mình thật lớn đích bụng. Lãnh hồ nhẹ nhàng mà cuốn họ Vũ Văn trước đích thân thể. Họ Vũ Văn trước nương tay chân nhuyễn, ngửa mặt lên trời nằm. Khẩn trương địa đang cầm chính mình chướng đại đích bụng. Hắn hiểu rõ toàn thân. Đã muốn ở cồn đích tác dụng hạ, từ đầu đến chân, đều hiện ra ra một loại phấn hồng đích ánh sáng màu. Hắn đích bụng cổ như hoài thai 7 tháng đích phụ nữ có thai. Kia hai đóa cây tường vi hoa, giống trướng lớn gấp đôi. Hắn xoa mở ra co rút lại đích hai chân, lộ ra cao cao thẳng lập đích ngay trước cùng cắm ly e tắc đích sau đình cúc huyệt. Nhưng là hắn đã muốn rơi lệ đầy mặt, hắn dùng hết sức khí. Muốn thân thủ đi bắt điệu tắc ở phía sau đình đích ly e tắc. Chính là tay hắn chật khớp sau vừa mới trở lại vị trí cũ. Yếu đuối vô lực, mà hắn tăng vọt đích bụng, càng thêm kéo dài hai người trong lúc đó đích khoảng cách. Mắt thấy hắn thử một lần lại một lần, lại như trước không thể đủ đến kia ly e nút lọ. Ngược lại mỗi động một lần. Liền khiến cho trong bụng bài sơn đảo hải đích bắt đầu khởi động cùng theo sát đích mãnh liệt đích kích thích. Cái loại này không thể ức chế đích rên gì cùng bất lực địa vặn vẹo. Khiến cho hắn mỗi một lần đích động tác có vẻ như thế địa gợi cảm. Làm cho lãnh hồ như vậy tự hạn chế cực nghiêm đích thân thể. Cũng khiến cho không thể ức chế đích xúc động đến. Lãnh hồ nhẹ nhàng đích vỗ về chơi đùa họ Vũ Văn trước. Mà giờ phút này đích họ Vũ Văn trước thân thể hiện ra ra trước nay chưa có mẫn cảm. Kia chướng đại đích bụng, kia cồn đích kích thích, khiến cho hắn mỗi một lần đích rung động đều giống theo phát cái kích đâm đến mũi chân đi. Hắn thậm chí một cử động cũng không dám, bởi vì mỗi động một chút đều còn mang đến không thể thừa nhận đích kích thích. Họ Vũ Văn trước nhẹ nhàng nức nở, cầu ngươi, thả ta đi, bắt nó rút ra, mau. Hắn thậm chí không dám lớn tiếng kêu, dùng sức khóc, bởi vì mỗi một dùng sức, đô hội ảnh hưởng bụng mà kích thích đến toàn thân. Lãnh hồ ôn nhu địa hôn môi trên mặt hắn đích nước mắt. Nhẹ giọng nói, của ta tiểu sáng quắc, hôn nhẹ sáng quắc, chúng ta còn phải chờ một chút, làm cho mùi rượu đi mãn toàn thân, mới đủ kích thích đi. Họ Vũ Văn trước dục khóc vô lực địa nhìn thấy lãnh hồ. Còn chưa đủ kích thích sao không? Tái kích thích chút, hắn sẽ đi vào cùng Diêm La Vương kích thích. Hắn dùng đem hết toàn lực trộm đích nâng lên cái mông. Ý đồ nương áp lực đem ly e đưa cho lao ra đi. Lãnh hồ liếc mắt một cái liền phát hiện, dùng sức nhấn một cái. Họ Vũ Văn trước khóc thét một tiếng. Ly e tắc càng sâu địa cắm vào hắn đích sau đình. Kề sát sự cấy mặt. Ngay cả cái giấm cũng đừng nghĩ muốn phóng xuất, lãnh hồ nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa hắn. Mỗi một hạ đích vỗ về chơi đùa, đều lệnh đắc họ Vũ Văn trước kích thích địa thiếu chút nữa phải nổi điên. Cũng không biết trải qua bao lâu, quả thực là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa như vậy lớn lên thời gian. Kỳ thật cũng bất quá một nén hương đích thời gian ha ha. Lãnh Hồ ôm họ Vũ Văn trước na đến bên giường, nhẹ nhàng mà một bát, phanh, địa một tiếng, rượu thủy bài sơn đảo hải địa trào ra, cả diễm trong điện tràn ngập kỳ dị đích rượu hương. Họ Vũ Văn trước phát ra thật dài, thỏa mãn đích tiếng thở dài. Hắn đích bụng nhanh chóng biết đi xuống, nhưng mà tùy theo mà đến đích, đúng là kia thật lớn đích hư không cùng cảm giác mất mát. Hắn trong cơ thể cồn chảy qua đích địa phương, vẫn là tràn ngập nóng rực cùng ngứa đích cảm giác, phải đã có cái gì xâm nhập trong cơ thể mới có thể giải thoát loại này khó nhịn đích hư không? Họ Vũ Văn trước kia cháy sạch nóng lên đích thân thể. Gắt gao địa dán sát vào Lãnh Hồ, hắn vươn đầu lưỡi, thiêm lộng Lãnh Hồ, không được địa khiêu khích, hắn đích thanh âm cũng nhân vừa rồi đích thét chói tai quá độ mà có vẻ khàn khàn. Lại bày biện ra một loại kỳ dị đích hấp dẫn lực. À, Tuyết Lang, mau, mau tới nha, ta rất nhớ ngươi, ta chịu không nổi lạp. À, kia thanh thanh thở dài đích mất hồn, càng hơn quá nguyên lai đích cái loại này tiếng rên gì. Hắn toàn thân đích máu đều nhằm phía hạ thể, mãnh liệt đắc phát đau đích dục vọng chiếm cứ hắn đích toàn thân. Làm hắn không được run rẩy, Lãnh Hồ không thể kiềm được, dùng sức ôm chặt họ Vũ Văn trước, tiến nhập hắn đích trong cơ thể. Cứ việc thô bạo, nhưng lần này cũng không có lộng bị thương họ Vũ Văn trước. Bởi vì hắn đích sau đình đã muốn vừa rồi chướng đắc tràn đầy đích rượu thủy quán đắc bên trong đích cơ thể khuếch trương tùng trí. Cồn đích khởi tới rồi đối khoái cảm đích kích thích tác dụng. Cũng khởi tới rồi đối cảm nhận sâu sắc đích gây tê tác dụng. Lãnh Hồ ở họ Vũ Văn trước đích trong cơ thể phát ra một ba ba địa tiến công. Đồng thời đưa bọn họ hai người, đều mang cho khoái cảm đích đỉnh. Hắn lần lượt địa điểm đấm trước trong cơ thể đích hưng phấn điểm. Cũng không khẳng một lần cấp phu thỏa mãn. Mà phải một lần lại một lần đích lệnh trước rên rỉ uyển chuyển không ngừng. Kéo dài này khoái hoạt đích thời gian, nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra, ngay cả Lãnh Hồ như vậy kinh nghiệm phong phú đích mọi người tưởng tượng không đến đích đại ý ngoại. Hắn biết cồn hội kích thích nhân đích tính dục, nhưng hắn không thể tưởng được sự tình sẽ phát sinh ở hắn đích trên người. Tuyệt đối ngoài ý muốn, mặc, cách trương.